cho nên trước tiên chúng ta đã hung hăng kích thích hoàng thất trên thi đấu bài vị, khiến cho các phương oanh động, sau đó lại biểu đạt ủng hộ, hoàng thất liền sẽ cảm giác nhẹ nhàng thở ra, từ trên tâm lý bắt đầu coi trọng Kiều gia, cũng chiếu cố Kiều gia. Lúc này lại nhắc ra thánh nhân, hoàng thất sẽ càng ỷ vào Kiều gia, cũng có thể trấn nhiếp các tộc khác, không còn dám quá phận khiêu khích. Kiều Vạn Niên cau mày, nếu như chuyện phát triển dựa theo tính toán của hắn, bắt đầu từ đêm nay, chẳng khác nào Kiều gia đã dứt bỏ trói buộc, sau này sẽ thỏa thích hiện ra cường thế cùng huyết tính. Đừng nói 20 năm, chừng 10 năm là hắn có thể cho Khương Phàm câu trả lời chắc chắn hài lòng. Nhưng đột nhiên xảy ra một trận bạo tác, triệt để làm rối loạn bố trí của hắn. Một khi Kiều gia điên cuồng triển khai trả thù, liền lập tức gây nên chiến tranh. Hoàng thất bên kia cũng có thể sẽ lần nữa trở mặt. Toàn bộ cổ hoa đều sẽ gió nổi mây phun. Khương Phàm cũng nhíu mày. Trước tiên điều tra hung thủ. Hoàng phủ gia tộc, Hoàng phủ Thừa Viễn đưa Hoàng phủ Nguyệt Thiền đến thư phòng. Trầm mặt hỏi, nơi này không có người khác. Nói cho ta biết, có phải là con làm hay không? Mặc dù nữ nhi cảm thấy rất thoải mái, nhưng không phải con hãy nói thật cho ta. Rốt cuộc có phải con làm hay không? Chuyện này chính con gánh không được. Gia tộc sẽ cùng tiến lùi với con. Con đã nói, thật không phải là do con. Nữ nhi chỉ muốn đến trả thù Khương Phàm, lăng nhục Kiều Vi Nhi, không muốn đánh chết bọn hắn nhẹ nhàng như vậy. Tuy nhiên, nhìn toàn thân bọn họ rách rưới nằm ở nơi đó, nữ nhi thật hả dạ, thề cho ta. Hoàng phủ Thừa Viễn nhìn chằm chằm mắt Hoàng phủ Nguyệt Thiền. Cách chương.